khởi đầu vào cửa thánh, không lệ thuộc xã hội và thiên nhiên. Các tôn giáo phát sinh trong thời kỳ sơ khai, lúc đó loài người chưa văn minh nên nghĩ mọi việc do thần linh tạo ra. Từ đó xuất hiện những nhà tu cúng bái cầu nguyện thần linh phò hộ. Nhưng khi khoa học phát triển, đời sống kinh tế của con người đi lên, người ta nghĩ rằng tôn giáo sẽ đi xuống. Chúng ta có thể khẳng định rằng tôn giáo mê tín mang tính thần quyền thì phải đi xuống vì không được người văn minh chấp nhận. Thí dụ ngày xưa, tầm nhìn của loài người còn thấp nên nói rằng đất vuông, trời tròn. Nhưng ngày nay, những người tin như vậy chắc chắn không thuyết phục được ai. Ngày nay, người ta nói quả đất này tròn, không phải vuông, và mặt trăng là vệ tinh của trái đất, không phải là thần linh. Đối với khoa học hiện đại, tất nhiên những lý thuyết sai lầm nói trên không tồn tại được. Những nhà tôn giáo tâm linh vĩ đại có cái nhìn cao hơn, xa hơn. Thật vậy, Đức Phật biết tất cả mọi việc xảy ra trong đời, và với sự hiểu biết viên mãn, Phật tùy theo hoàn cảnh, tùy theo khả năng và tùy theo ước vọng của từng người mà Ngài chỉ họ thực tập pháp tương ưng cho đạt kết quả tốt đẹp. Đối với người cầu thanh văn, Phật nói tứ thánh đế. Vì người cầu Bồ Tát, Phật nói sáu pháp hay mười pháp ba la mật. Và rộng hơn nữa, Phật nói thập nhẫn, thập thông, thập định cho các Bồ Tát ở quả vị cao hơn. Pháp Phật dạy tương ưng cho từng hạng người tu cao thấp khác nhau. Nên Phật không nói pháp hành của Bồ Tát cho hạng thanh văn, vì họ không thể hiểu được. Cũng vậy, pháp Phật dạy thanh văn, Ngài không nói cho hạng thế tục nghe, vì họ không hề muốn thoát ly sinh tử. Với người nhàm chán cuộc sống, sanh, già, bệnh, chết, muốn đạt giải thoát niết bàn, thì pháp tứ thánh đế là chính yếu mà Phật dạy cho những người này. Khi Phật còn là thái tử, Ngài cũng có tâm trạng chán đời. Vì sanh làm người, lo hưởng thụ cho thật nhiều, nên tạo tội không dừng. Rồi đến khi cái chết ập tới là hết đời. Cuộc sống như vậy không đáng sống, chẳng có ý nghĩa gì với thái tử. Dù vua cha Tịnh Phạn cố gắng tạo điều kiện cho thái tử yêu đời để Ngài làm vua, không đi tu, nhưng thái tử nghĩ rằng sống như vậy thì cũng chết, nên Ngài cầu cuộc sống bất tử. Vì vậy, khi Ngài thành Phật, Ngài dạy pháp tứ thánh đế cho người muốn thoát ly sinh tử để được an trú trong thế giới vĩnh hằng bất tử. Người muốn thoát ly sinh tử, hạng thứ nhất là người có đầy đủ phước báo như thông minh, khỏe mạnh, giàu có, vượt trên mọi người. Nhưng họ nghĩ rằng những thứ phước này chắc chắn không giữ được lâu dài. Vì giàu hết phước cũng nghèo, già bệnh cũng chết. Đó là hạng người có phước báo vẫn chán, muốn bỏ cuộc sống xa hoa để tìm được cái cao hơn. Hạng người thứ hai, sống trong xã hội văn minh, nhưng bị chà đạp, ghét bỏ, cũng muốn thoát ly, gọi là hạng sa môn. Thời Phật tại thế, đã có những người thấy cuộc sống không có ý nghĩa, vì họ sanh trong giai cấp cùng đinh, phải làm cực khổ suốt ngày, mà cơm không đủ ăn, chỗ ở không có. Sống như vậy quá chán, họ cũng muốn bỏ cuộc đời. Nhưng thay vì tự tử, thì họ lang thang tìm cái cao hơn bằng cách bỏ nhà đi xin ăn, làm sa môn. Thiết nghĩ, tu hành chúng ta nên dè chừng hạng người bị xã hội ruồng bỏ. Thật vậy, người nhiều tham vọng không đạt được, họ trở thành thầy tu, bày đặt đủ kiểu để lừa dối lường gạt. Những người tu kiểu này xuất hiện một thời gian thì bị phát hiện thủ đoạn gian dối, trò lừa bịp tự mất. Người lợi dụng hình thức tu để gạt người chắc chắn không tồn tại lâu. Cũng vậy, chúng ta đi tu coi chừng sập bẫy nguy hiểm trở thành thân tàn ma dại. Lỡ vô rồi, ta muốn ra khỏi tổ chức, nó cũng tìm cách giết để bịt đầu mối. Ở Việt Nam, trong thời chiến tranh, có nhiều người bị giết dìm xuống sông. Trên bước đường tu, chúng ta phải dè dặt, đừng vướng vô chỗ này. Vô rồi, ra không được. Tội ác này đã có trước khi Phật ra đời. Với căn lành sẵn có, Phật đi tu, Ngài cố gắng quan sát xã hội, thấy người tu nhiều cách khác nhau, Ngài mới tầm sư học đạo. Nhưng nghe rồi thì suy nghĩ coi điều họ nói đúng không, và Ngài có cần hay không. Những gì đúng thì nạp vào, không đúng thì loại bỏ. Đó là Ngài tu có chọn lọc. Bây giờ, đạo sĩ Kamala dạy Thái tử muốn biết cao hơn phải thoát ly cuộc sống loài người. Hễ còn lệ thuộc xã hội và lệ thuộc thiên nhiên thì không thể biết gì xa hơn. Lệ thuộc xã hội là còn quanh quẩn trong xã hội, nghĩa là còn bị sắc, thọ, tưởng, hành và thức chi phối. Thật vậy, trước tiên ta nhìn thấy sự vật thì liền có sự tác động qua lại giữa tâm và vật, sẽ cho chúng ta cảm thọ thích thú hay nhàm chán, hoặc không dính líu gì đến mình. Và từ đó, chúng ta sẽ nghĩ ra đủ thứ linh tinh trên đời này. Nghĩa là sắc uẩn đã sanh ra thọ uẩn và tưởng uẩn. Tiếp theo, những cái nghĩ lăng xăng lộn xộn đó, chúng ta sẽ tìm cách đối phó những vấn đề do mình tưởng ra, gọi là hành uẩn. Như vậy, trong tâm chúng ta, từ sắc cho đến thọ, tưởng và hành, tất cả những thứ này đều nằm trong vòng lẩn quẩn của sinh tử. Cuối cùng, cho chúng ta cái biết là trí khôn mà ta học được ở trường, ở xã hội, gọi là thức uẩn. Và chúng ta kẹt trong thức uẩn là hiểu biết trong loài người, không thoát ra khỏi cái biết đó, tất nhiên còn trong sinh tử. Kamala dạy Thái tử điều này, và Ngài chấp nhận bằng mọi cách phải thoát ly sinh tử để biết những gì ngoài sinh tử. Đó là khi chưa sanh, ta là ai, và chết rồi, ta về đâu. Còn cái biết trong sinh tử là việc bình thường, không cần suy nghĩ cũng biết, và suốt cả đời vẫn kẹt vào cái biết hạn hẹp này và luôn bị khổ đau. Người biết như vậy thường nghi đủ thứ, vì thức uẩn của họ đầy ấp dữ kiện của cuộc đời, nên người ta khó gần họ. Học thiền có câu chuyện rất hay. Một người đến thiền sư học đạo, Ngài chế ấm trà và rót nước mời uống. Uống xong, ông lại tiếp tục hỏi thiền. Ngài lại rót nước mời uống, và đến tách trà thứ ba thì tiễn khách. Ông này không thể hiểu thiền, không thể dạy thiền cho ông, vì trong tiềm thức của ông đầy ấp dữ kiện về tôn giáo, khoa học, văn học, kinh tế, làm sao đem thiền vô. Muốn tu phải sám hối để rửa sạch những thứ này, tiềm thức phải trống sạch. Đầu tiên phải chuyển hóa tiềm thức thành bạch tịnh thức, là thức hoàn toàn trong sạch. Tâm không còn gì ô uế, mà kinh thường ví rằng muốn chứa đựng của báo phải súc bình cho sạch. Chúng ta có thân ô uế là do tâm, tức vô số sự kiện xã hội đem nhồi vô tâm suốt cả đời và suốt nhiều kiếp quá khứ, nên tâm ô uế. Thầy đi tu từ thuở nhỏ, gặp các thầy lớn tuổi mới tu, không biết họ tu gì, nhưng họ gặp nhau là kể đủ thứ chuyện đời. Tu như vậy, dù tu suốt đời, cũng ở trong đời, làm người đời, không ra khỏi sinh tử. Người đồng chơn nhập đạo, tâm thức của họ sạch, không bị phiền não nhiễm ô, nên họ nghe Pháp, hiểu Pháp, ngộ Pháp và chứng đắc Pháp một cách liên tục, dễ dàng. Điển hình như Sĩ Đạt Ta nghe Kamala dạy phải xa rời sự chi phối của xã hội và thiên nhiên. Chỉ nghe một câu thôi, Ngài đến gốc cây ngồi yên và quán chiếu để thoát ly sự chi phối của xã hội, của hoàng cung, vợ con, quyền uy, danh lợi, đều dứt bỏ. Và đối với thiên nhiên, Ngài cũng không cần chỗ ở, thức ăn, quần áo. 6 năm tu khổ hạnh ở chốn Trần già, Ngài chỉ mặc một cái y mà anh thợ săn đã đổi lấy hoàng bào của Ngài cho đến khi thành đạo. Đó là sa môn tu không quan hệ với cuộc đời, không phải trái hơn thua. Không phải vô chùa ở là tu. Có người ở chùa nhưng chưa tu. Người chưa vô chùa tu nhưng họ đã lìa xa 5 thứ mà người đời ham muốn. Tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ đều không cần. Cư sĩ tại gia làm được như vậy thì vãng sanh dễ dàng. Hòa thượng Trí Tịnh lúc sanh tiền kể cho thầy về đạo hữu cư sĩ mà thầy thân từ thuở nhỏ là anh Minh Đức Tiếng Chuông, vì anh viết báo Tiếng Chuông. Anh này theo Hòa thượng Thiện Hòa. Tuy ngài ít giảng, ít nói, nhưng anh có căn lành, chỉ nghe một lời dạy của ngài cũng đã thấm và thực tập có kết quả. Thuở nhỏ, thầy cũng được Hòa thượng Thiện Hòa dạy rằng, cái gì dễ làm nhất thì làm trước, rồi đến làm cái vừa cho đến làm cái khó. Làm như vậy là tu được. Dễ làm nhất với thầy là lúc nhỏ tánh nóng, không vừa ý là đánh. Hòa thượng bảo nóng được, nhưng đừng đánh. Nghe lời nói oan ức, thầy nắm tay lại để kiềm chế. Tập được điều này rồi, Hòa thượng dạy thêm là bị oan ức không cần biện minh. Làm thầy tu thì bị đánh không đánh lại, bị nói xấu không nói xấu lại, bị mắng nhiếc không đáp trả. Ráng làm được như vậy mới cho thọ giới. Vì vậy, sau này, hễ giận thì thầy không nói, không bằng lòng thì thầy tránh, tự nhủ là không có duyên. Hòa thượng khuyên ông Minh Đức nên nghĩ đến Phật, đừng nghĩ đến báo Tiếng Chuông, đừng nghĩ đến nhà cửa, vợ con thì về Phật được. Một hôm, ông lên Hòa thượng Trí Tịnh thưa rằng, ngày mai con về Phật. Hòa thượng thấy ông còn khỏe mạnh mà lại nói mai chết. Ngài tin ngày mai ông này chết, vì mặc dù ông còn là cư sĩ tại gia, nhưng thực tập rất tốt pháp không lệ thuộc xã hội, không có vui buồn, vinh nhục, và không cần ăn uống ngủ nghỉ, là ông đã có điều kiện về Phật. Quả đúng như vậy. Trưa hôm sau, người con của ông lên thưa Hòa thượng rằng, ba con không bệnh hoạn gì, ngồi lạy Phật rồi chết ngay bàn Phật. Người này thực tập trọn vẹn pháp không lệ thuộc xã hội và thiên nhiên, được giải thoát là kết quả đầu tiên đạt được. Xưa kia, Sĩ Đạt Ta thay vì đi khất thực, ngài ngồi dưới gốc cây quán chiếu pháp này để thoát ly sự lệ thuộc xã hội và thiên nhiên. Các thầy đi khất thực về, thấy ngài ngồi không có gì ăn, mới cho ngài cái bánh. Nhưng ngài chẳng hề quan tâm vì đang miên mật trong thiền định để cắt bỏ đời sống vật chất và tình cảm. Khi thành tựu quả vị Phật, ngài đến Lộc Uyển thuyết bài kinh chuyển pháp luân cho 5 anh em Kiều Trần Như. Lúc ấy Kiều Trần Như đã thành tựu pháp căn bản là không lệ thuộc xã hội và thiên nhiên, nên ông không cần thực tập pháp này nữa. Và tâm ông đã ở cõi trời ngũ tịnh cư thiên dù còn mang thân người. Tuy chưa học đạo, nhưng ông đã đến đỉnh điểm này rồi, nên chỉ cần thấy Phật là chứng thánh quả. Tu hơn nhau ở ngộ, tu suốt đời mà không ngộ cũng chẳng được gì. Vì vậy Phật thuyết pháp chỉ chúng ta thực tập để từng bước vào đạo. Nếu chỉ học lý thuyết cả đời, có 2-3 bằng tiến sĩ cũng để nói suông, phải trái hơn thua, không phải đạo. Thành tựu quả vị La Hán, Phật nói nhờ đã hoàn thành 8 việc là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và mình sống với 8 việc này, thân tứ đại ngũ uẩn là thùng phân biết đi, vụt biến thành ngôi đền tâm linh, thành hoa sen, tỏa hương thơm ngát. Chúng ta tu làm sao tỏa hương, đừng để là bùn trong ao tù. Tỳ kheo có chánh định tập trung tư tưởng quán chiếu được sự vật. Thấy các pháp đều do nhân duyên sanh và cũng do nhân duyên diệt. Các pháp sinh tử chúng ta thấy rõ, có sanh cái tốt và cũng sanh cái xấu. Các la hán thấy pháp sanh và làm cho sanh cái tốt. Thí dụ, thấy người quý trọng mình là thấy nhân duyên nhiều đời của họ với mình. Họ từng là người bạn trung thành với mình nhiều kiếp, nên tỳ kheo đến để khai ngộ họ. Nhưng mình tới bằng con người của bát chánh đạo là người tốt hoàn toàn, nên họ thấy sanh vui mừng. Đầu tiên, có chánh kiến là thấy không sai lầm, nên lời nói không sai lầm. Lời nói rất quan trọng trên bước đường tu, vì nói 9 lần đúng, chỉ nói sai một lần mà người ta cứ nhớ mình nói sai. Vì vậy, điều gì chưa biết, mình nên nói chưa biết. Kiều Trần Như nói đúng, làm đúng, suy nghĩ đúng. Nên tâm ông trụ định là Thánh La Hán luôn sống trong định. Dù hoàn cảnh bên ngoài thay đổi, nhưng không được đổi sắc mặt. Hòa Thượng Thiện Hòa dạy rằng, mình bị oan ức, tuy nhịn không nói, nhưng môi mấp máy, lỗ tai đỏ bừng. Nếu kiểm tra thấy mình không có những biểu hiện này, là biết mình đang trụ chánh định. Đây là pháp tu thực mà Thầy dạy mình phải thực hành cho được. Thầy nhờ thực tập pháp này mà có được tâm bình tĩnh, sáng suốt và nhìn đời chính xác. Phật bảo Kiều Trần Như đã đắc La Hán thì vào làng khất thực với Ngài. Bốn ông chưa đắc thánh quả phải thực tập lại. Thứ nhất, tâm cấu uế phải rửa sạch, ngồi quán tưởng cho tâm sạch, là trong đầu không còn nghĩ thương ghét, đẹp xấu, ngon dở, vui buồn. Quán sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tác động sẽ làm tâm khởi lên hình dáng đẹp xấu, lời nói êm tai hay khó chịu, mùi thơm hay hôi, cái này ngon hay dở, cái này mềm hay cứng. Để cho sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì dù tu bao nhiêu lâu, tội vẫn sanh ra vô số. Vì vậy, Phật dạy mình ly trần là căn trần cách ly, vì căn trần tiếp xúc sanh vọng thức. Muốn vọng thức không sanh, cắt sáu trần. Có người dùng cách bịt mắt để không thấy, bịt tai để không nghe. Thổi nhỏ thầy thực tập cách này, không thấy, không nghe âm thanh, nhưng nghe mùi thức ăn sanh tâm thèm, rồi ngồi chờ ăn. Nuốt nước miếng thì dịch vị và mật tiết ra làm loét bao tử. Lúc còn trẻ có thời gian thầy bị đau bao tử là vậy. Phật khuyên cắt đứt sáu trần, không được nghĩ, thấy, nghe, tiếp xúc. Thực tế chúng ta thấy người mới tu nghe nhiều, biết nhiều, trở thành người nhiều chuyện thì tu gì vẫn hoàn cốt phàm phu, không vào cửa thánh được. Bốn thầy tu chung với Kiều Trần Như được Phật cho phép ở lại am cốc tu, không vào làng khất thực. Họ không thấy người, không thấy thức ăn, không nghe chuyện thiên hạ, nên dễ vào định, và tâm lắng yên thì nghiệp trần mòn lần, mỗi ngày tâm sáng thêm. Nhờ vậy, trải qua 3 tháng an cư tu thanh tịnh, 4 người này cũng chứng quả vị La Hán như Kiều Trần Như. 5 tỳ kheo này chứng quả thánh mau quá, vì họ không phải mới tu đời này. Họ từng tu, từng trồng căn lành từ quá khứ, nên kiếp này họ sanh trong dòng tộc quyền quý, thông minh, sức khỏe tốt, nhưng không muốn hưởng thụ, chỉ muốn tìm giải thoát mà không gặp được đạo sư khai ngộ. Đến khi đủ phước duyên gặp Phật, họ tu đắc thánh quả một cách nhẹ nhàng, bởi lòng họ không giống người thường. Tâm họ thanh tịnh nên thấm màu đạo dễ dàng. Còn người trôi lăn trong sinh tử nhiều đời, ví như áo dơ thành màu đen, và từ màu đen này muốn nhuộm màu đạo là màu vàng sao được, nhuộm mãi vẫn đen. Ta tu suốt đời, phàm phu vẫn là tục tử, không thể trở thành thánh La Hán. phải gạt sạch cái tâm dơ bẩn, tức sám hối cho tiêu tội, không được nhuộm màu đạo liền. Nhiều người muốn thọ giới liền để làm tỳ kheo, được người kính trọng. Nhưng làm như vậy thì dù mặc áo tu cũng không phải là thầy tu. Khi còn nhỏ, thầy nhờ Hòa Thượng Thiện Hòa dạy. Ngoài thời khóa công phu bình thường của chư Tăng, thầy dành riêng thì giờ lạy sám hối cho tiêu tội. Tội sạch thì người ta thấy ông đạo dễ thương, không phải ông đạo nhà quê cục mịch, dễ gây gổ, dễ nổi nóng, dễ kiếm chuyện. Sám hối sạch tội thành ông đạo hiền lành, siêng năng, được thọ giới mới thành sa môn. Nhận ra lỗi phải sám hối cho tiêu tội, tướng sa môn mới hiện. Và thọ giới được, phải tu cho thành tánh tỳ kheo là tâm trong sạch theo bát chánh đạo. Chưa được như vậy, phải hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc với cuộc đời. Đây là pháp tu của người sơ tâm. Nhưng người sơ tâm như Xá Lợi Phất đã chứng tứ thiện bát định, thì thấy Phật là ông Đắc La Hán. Tất nhiên, ông khác với người sơ tâm bình thường. Vì vậy, với những người sơ tâm chưa Đắc La Hán, Phật dạy khác. Gần đây nhất, có dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn thế giới, báo hiệu điềm không lành. Điều này khiến chúng ta suy nghĩ rằng những con siêu vi nhỏ không thấy bằng mắt được mà tác hại của nó lớn vô cùng, làm cho các nước văn minh cũng phải khiếp sợ. Chúng ta ngộ được trong thế kỷ 21, chính loài người tạo ra siêu vi này để châm ngòi cho sự tận diệt thế giới. Thật vậy, loài người bắt đầu tiến đến sự phát triển văn minh cao độ, và chính văn minh mà loài người khám phá ra để hại lại loài người. Với kỹ thuật tân tiến hiện đại, loài người đã khai thác cạn kiệt tài nguyên trong lòng đất và dưới biển, tạo thành bầu không khí ô nhiễm trầm trọng. Từ đó làm phát sinh nhiều loại vi khuẩn, có thứ đã phát hiện, có thứ chưa phát hiện, mà rõ ràng cứ đến một giai đoạn nào đó thì lại xuất hiện một số siêu vi. Từ siêu vi này đến siêu vi khác, tất cả đều độc hại theo nhiều dạng khác nhau. Vì các siêu vi xuất hiện liên tục nhiều quá, không thể ngăn chặn, nên có người nghĩ rằng chỉ còn cách sống chung với siêu vi. Siêu vi ở trong không khí, chúng ta hít không khí cùng với siêu vi vào cơ thể, rồi chúng ta lại sản xuất siêu vi khác nữa để thả ra không khí, rồi người khác lại hít vào. Như vậy, phải sống chung với siêu vi là tất yếu. Nói chung, môi trường sống của chúng ta ô nhiễm thì phải cấu tạo nên thân tứ đại của loài người chắc chắn cũng ô nhiễm, mà nặng hơn nữa. Đó là điều chúng ta phải ngộ ra được. Xưa kia, Đức Phật quan sát thực tế cuộc sống mà Ngài ngộ ra. Ngày nay, chúng ta học Phật cũng phải nhìn thực tế cuộc sống hiện tại để ngộ ra, để tự cứu mình và cứu mọi người cùng các loại chúng sanh khác là việc quan trọng. Đức Phật ngộ đêm dài sinh tử của mọi người và của chính Ngài. Ngài mới xuất gia tìm lối thoát khỏi vực thẳm sinh tử. Và Ngài đã chọn các đạo sư nổi tiếng về công phu tu hành có được thành quả nhất định. Theo học với họ, Ngài ngộ ra nỗi khổ của con người vì lệ thuộc quá nhiều về vật chất và tình cảm là ăn, mặc, ngủ, nghỉ, thương ghét, buồn vui. Và Ngài thực tập phương pháp dứt khổ bằng cách giảm bớt lệ thuộc vật chất và tình cảm. Bớt một phần lệ thuộc sẽ bớt khổ một phần, và dứt tất cả sự lệ thuộc sẽ hoàn toàn dứt khổ trong cuộc sống. Chỉ vì hàng ngày chúng ta tạo thói quen ăn nhiều đến mức ăn thừa, rồi cũng tiếp tục ăn cho đến thành bệnh. Thầy gặp bác sĩ Dương Dậu ăn chay. Ông này tu và khuyên thầy một điều là đừng ăn quá nhiều, đừng ăn quá ít. Đừng ăn những thứ không hợp với cơ thể. Nghe ông nói điều này, gợi thầy nhớ, Phật đã dạy như vậy, nhưng mình quên. Ngoài ra, ông còn nói, khi nào thầy trên 40 tuổi, cần hạn chế tối đa chất bột, chất béo, chất đạm. ăn ba thứ này nhiều, bị béo phì, sanh nhiều bệnh. Câu này trong kinh không có, vì thời Phật chưa phân tích như vậy. Thiết nghĩ chúng ta tu, thấy rõ tác hại của sự dư thừa ba chất này, nên hạn chế chúng, thì sinh hoạt hàng ngày bớt tốn kém, không cần nhiều tiền nữa, sẽ không lệ thuộc vật chất và có thặng dư. Chúng ta phải biết, để không phạm sai lầm này là điều ngộ trước nhất. Về tình cảm, đa số người lệ thuộc tình cảm quá nặng, bị nó chi phối nên khổ, thậm chí chết cho tình cảm ủy mị. Nhưng chết cho tình cảm cao quý còn được, còn chết cho tình cảm thấp hèn, thật chưa đáng chết, mà buồn thất tình nhảy xuống sông tự tử, phải bị đọa. Vì vậy, Kamala dạy Thái tử thoát ly tình cảm xã hội ràng buộc để có được con người tự do. Cụ thể là muốn tu, Thái tử phải quên cha mẹ, đền đài, cung điện, vợ con, người hầu hạ. Ngài tập quên hết tình cảm, quên luôn ăn uống, quên hết những yến tiệc trước kia thì ăn gì cũng được. Trong các tướng phước của Phật, Phật có cái lưỡi công đức lớn, nên thức ăn gì chạm vào lưỡi Ngài cũng biến thành cam lộ. Riêng thầy thuở nhỏ, lúc đói không có gì ăn. Hái trái ổi non ăn, nghe chát chát, nhưng thấy ngon lạ. Từ đó thầy phát hiện rằng, đói thì ăn gì cũng ngon, no thì cái gì cũng không ngon. Vì vậy, thầy tập để bụng đói một chút thì ăn gì cũng được. Và tập khắc phục lần cái đói bằng cách nhập định, nghĩa là ngồi yên giữ chánh niệm, không nghĩ đói thì không đói. Phật dạy chúng ta ăn vừa đủ sống để thân tâm được quân bằng và yên tĩnh để thấy được đạo. Thân đói không sao, đừng để tâm đói. Thầy thực tập pháp này, thay vì ăn một chén cơm, thầy chỉ ăn nửa chén, để thân thiếu một chút thì thầy cảm nhận cơ thể được nghỉ ngơi. Thấy thân mình khinh an là thân nhẹ nhàng, dễ tu. Ăn nhiều, thân nặng trịch, khó tiến tu. Vì vậy, buổi chiều ăn nhiều, ngồi thiền tức bụng, buồn ngủ. Phật dạy không ăn nhiều, để bụng trống là bộ tiêu hóa và bộ tuần hoàn được nghỉ ngơi, giúp mình vào định dễ hơn. Chúng ta thực tập thiền, hạ nhịp tim xuống, không cho phép nhịp tim trên 70 lần một phút. Vào thiền, tim đập chậm lại, lượng máu lưu thông chậm lại và nhẹ nhàng, thì lúc này thở như không thở. Khi làm việc, nhịp tim 80-90, nhưng không làm việc, hạ nhịp tim còn 70, và thiền thì nhịp tim còn 60 lần một phút. Nhịp tim chậm, chất hữu cơ trong cơ thể còn nhiều, nên thiền sư không cần ăn 2-3 ngày vẫn khỏe. Khi thiền, nhịp tim hạ thì không đốt chất hữu cơ trong cơ thể nhiều, và số lần thở vào thở ra ít hơn, nên bớt được tháng khí độc, có vi khuẩn thải ra ngoài. Như vậy, nếu nhiều người thực tập thiền, thì ở chừng mực nào đó đã góp phần giúp bầu không khí được trong lành. Nếu loài người ăn uống tiết chế theo Phật dạy, bớt ăn lại và hạn chế tiêu xài phung phí quá độ để không phải khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên rồi thải ra vô số chất độc hại. Mọi người hít độc khí vào rồi lại thải ra thêm những độc khí khác nữa. Cuối cùng, ở đâu cũng toàn siêu vi, cho đến có cả hàng triệu, hàng tỷ loài siêu vi trong không khí. Chắc chắn sự sống của loài người ở trái đất này phải chấm dứt. Muốn sống, chỉ còn cách chúng ta phải đi qua hành tinh khác. Chúng ta thiền quán, nhận thấy rõ hành tinh này tồn tại hay hoại diệt. Chính con người là tác nhân.